LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1945, chương 1948, hắn quả nhiên làm được. Lúc xế chiều, Benjamin đưa đi Tô Minh. Mình cũng là lái xe về đến nhà. Nói thật, Benjamin rất muốn cùng Tô Minh cùng một chỗ hồi Hoa Hạ. Chớ nhìn hắn mặt ngoài thân phận hết sức ngăn nắp xinh đẹp. Benjamin gia tộc người thừa kế thứ nhất, có được xài không hết tài phú. Nhưng trên thực tế thực đợi tại Benjamin trong gia tộc, Benjamin bản thân cũng không phải là rất vui vẻ. Ngược lại sẽ có một loại cảm giác bị đè nén. Đại gia tộc quy củ là nhiều vô cùng. Mà ở Hoa Hạ, cái loại cảm giác này cũng không giống nhau. Dù sao Benjamin cảm giác tại Hoa Hạ đoạn thời gian kia là hắn nhân sinh bên trong tương đối vui sướng một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất không buồn không lo. Cũng không có việc gì còn có thể cùng Tô Minh sóng một lần. Thiếu gia, người đã trở về nha. Lão gia để cho ta thông chi người một tiếng. Hồi sau khi đến, nắm chặt đi chỗ của hắn. Hắn có chuyện nói cho ngươi. Quản gia tranh thủ thời gian tiến lên đón. Đem Benjamin trong tay chìa khóa xe cầm tại trên tay mình. Mới về nhà đều mệt chết rồi. Lại tìm ta làm gì? Benjamin trong miệng lầm bầm một câu. Bất quá hắn vẫn đi qua. Dù sao đây là hắn lão tử lời nói. Hắn cũng không thể không nghe nha. Đã trở về. Tô tiên sinh đâu? Benjamin phụ thân vừa nhìn thấy Benjamin đến đây. Liền tranh thủ thời gian hỏi một câu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Tô Minh làm sao không cùng theo một lúc tới. Từ khi buổi sáng nghe được cái kia rung động tin tức sau khi. Trong đầu hắn cơ hồ đều là chuyện này. Có thể nói vẫn muốn cho tới bây giờ. Benjamin nói thẳng, sư phụ ta đem sự tình cho xử lý sau khi xong. Hắn lại không có chuyện gì. Liền trực tiếp từ Karoti bên kia hồi Hoa Hạ nha. Benjamin trong lời này để lộ ra lượng tin tức là có chút lớn, đặc biệt là hắn nói một câu kia, sự tình xong xuôi. Ý tứ này liền vô cùng rõ ràng. Benjamin phụ thân lập tức hỏi, Mắc tổ chức, thực bị phúc diệt sao? Đối với mình phụ thân có thể có được tình báo này. Dù sao Benjamin bản nhân là một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó nói ra. Không sai. Mắc tổ chức đã bị diệt. Về sau chúng ta không cần lo lắng nữa bọn họ. Tô tiên sinh là nói như vậy. Phụ thân của Benjamin tiếp tục hỏi. Khó được từ trên mặt của hắn. Vậy mà có thể nhìn thấy một chút khẩn trương thần sắc. Benjamin gật đầu nói, sư phụ ta là như vậy nói với ta. Về sau Mark tổ chức đối với Benjamin gia tộc, cơ hồ không cái uy hiếp gì. Cha ngươi không cần sợ hãi. Trên thực tế Benjamin mình cũng rất đau chứng. Trong khoảng thời gian này một mực bị nhốt ở nhà mặt. Không cho phép ra ngoài. Để cho hắn vô cùng khó chịu. Ngươi kiền một chuyện tốt nha. Về sau gặp được Tô tiên sinh. Nhất định phải thay ta cảm tạ hắn. Benjamin phụ thân lộ ra vẻ mặt kích động. Trong khoảng thời gian này Benjamin gia tộc một mực là trong lòng hắn một cây gai. Rốt cục giải quyết. Nếu như là một thiên trước kia, khả năng hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Lại là loại phương thức này đến giải quyết. May mắn mà có con của mình mang một cái cao nhân trở về. Ai ngờ Benjamin sau khi nghe những lời này lại bỗng nhiên mắt sáng rực lên một lần. Hắn tựa hồ ý thức được đã có cơ hội tới. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Cha, bằng không ta đi Hoa Hạ bên kia đi. Hướng sư phó của ta. Mang đi cảm tạ của ngươi. Tin tưởng hắn nhất định có thể cảm nhận được. Benjamin chính là muốn đi Hoa Hạ mà thôi. Thân làm M quốc người. Nhưng là hắn đã có một khỏa Hoa Hạ tâm. Dù sao cũng so trong gia tộc đợi tốt hơn nhiều lắm. Sinh hoạt một chút niềm vui thú đều không có. Benjamin phụ thân không nhịn được liền mí mắt lật một chút. Con của mình là cái gì đi tiểu tính. Hắn thật sự là rất rõ. Khám phá không nói toạc. Tương phản Benjamin phụ thân lần đầu cảm giác được Benjamin ưa thích Hoa Hạ những vật kia. Cũng không phải là tại không làm việc đàng hoàng. Nếu như không phải Benjamin. Tin tưởng gia tộc lần này cũng không lớn như vậy cơ duyên. Thế là Benjamin phụ thân đã nói. Tốt, lần này ta cho phép ngươi đi Hoa Hạ. Tùy ngươi đi bao lâu đều được. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ cho ta. Ngươi đi cũng không phải là đi chơi. Phải dẫn tiền đi Hoa Hạ đầu tư. Bồi nuôi năng lực của mình. Sau này gia tộc còn được ngươi tới đón đâu. Không có vấn đề. Benjamin không chút do dự đáp ứng. Đi đầu tư là một cái tương đối buông lỏng sống. Hắn có bản thân đoàn đội. Làm những chuyện này còn là tương đối buông lỏng. Cho hắn tiền đi đầu tư. Nói trắng ra là chính là cùng Tô Minh một dạng. Làm cái vung tay trưởng quỹ. Tự hắn có thể tùy tiện sống. Đi nơi này chơi đùa lại đến đó dạo chơi. Lần này đi Hoa Hạ. Người mang theo 50 ức Mỹ kim tài chính đi qua. Nhất định phải Hoa Hạ bên kia. Triển lộ một phen quyền giao mới được. Phụ thân của Benjamin nói sau khi. Liền ngừng lại. Mở miệng nói ra. Được rồi. Còn là cho ngươi 100 ức đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Trừ đầu tư bên ngoài. Nhất định phải cùng vị kia Tô tiên sinh đem quan hệ cho ta làm tốt. Phụ thân của Benjamin. Là một cái đa mưu túc trí người. Hắn để cho Benjamin mang theo như vậy một số lớn tài chính đi Hoa Hạ. Đầu tư chỉ là thứ yếu mục đích mà thôi. Coi như cái này 100 ức đô la Mỹ. Toàn bộ đều thua thiệt. Đối với Benjamin gia tộc cũng bất quá là một con số mà thôi. Bọn họ chính là không bao giờ thiếu tiền. Chủ yếu vẫn là muốn cho Benjamin đi qua. Cùng Tô Minh đem quan hệ làm cho tốt rồi. Nhận thức được Tô Minh cường đại sau khi. Hắn không khỏi bắt đầu là Benjamin gia tộc chưa đến suy nghĩ. Chỉ cần Benjamin cùng Tô Minh. Đem quan hệ làm cho tốt rồi. Về sau Benjamin gia tộc vạn nhất lại đã xảy ra chuyện gì. Cũng tốt có một cái chiếu ứng. Có thể nói trong tương lai trong vòng mấy chục năm. Benjamin gia tộc nhất định sẽ bình ổn phát triển tiếp. Benjamin đối với mình phụ thân lần này sắc mặt. Trên thực tế là có chút không quen nhìn. Bởi vì hắn cùng Tô Minh ở giữa. Càng nhiều vẫn là hữu nghị ở bên trong. Không nghĩ thực mang nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích tính đồ vật đi tiếp xúc Tô Minh. Vậy liền tương đối không có ý nghĩa. Bất quá Benjamin không nói gì. Còn là mở miệng nói một câu. Yên tâm đi. Những cái này ta đều biết. Mà ở châu Á kinh thành. Long hồn tổ chức bên này. Mắc tổ chức bị diệt mất tin tức. Cũng truyền đến long hồn bên này. Long thần. Vừa rồi chúng ta tại M quốc người truyền về tin tức. Mắc tổ chức người. Cơ hồ bị toàn diệt. Chỉnh cái tổ chức chia 5 x 7. Mấy có lẽ đã không tồn tại nữa. Bạch Hoa ra hỏa kia. Trong tay cầm một phần văn kiện. Chạy tới cùng long thần nói một câu. Trừ hắn ra. Còn có vô song mấy người bọn hắn long trong hồn gương mặt quen. Cũng đều đến đây. Rất rõ ràng mắc tổ chức bị diệt chuyện này. Là một kiện chuyện rất lớn. Long thần thân thể. Không tự chủ liền run một cái. Ngay sau đó long thần liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tin tức xác định sao? Xác định. Trải qua xác nhận mới phát đã trở về. Bạch Hoa nói một câu. Ha ha ha ha. Long thần bỗng nhiên cuồng tiếu mấy âm thanh. Một bên cười một bên ho khan. Ngay sau đó hai hàng thanh lệ chảy xuống. Mở miệng lẩm bẩm nói. Hắn làm được. Tô Minh hắn quả nhiên làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.